Đỉnh cao phú quý, chương 674. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 674 ôn hương Nefrit ôm đầy cõi lòng, về lý thuyết thì đó là một điều rất thú vị nhưng Trình Uyên lúc này vô cùng khó chịu. Người phụ nữ cởi quần áo lót và ném mình trong vòng tay của Trình Uyên, lúc đó Trình Uyên giật mình, cô muốn lùi lại theo bản năng. Nhưng anh không để ý đến chiếc ghế sofa phía sau, anh ta vấp ngã và ngã trên ghế sofa, cả người bị đè lên người Trình Uyên. Này bạn, cảnh tượng này thật nực cười, Trình Uyên nghĩ. Anh muốn đẩy đối phương ra nhưng không ngờ người phụ nữ kia lại tát thẳng vào miệng mình, Trình Uyên không hề phòng bị. Gì, vội vàng dùng tay đẩy đầu người phụ nữ ra, Trình Uyên thở ra một hơi, lo lắng nói. Cô gái, lễ phép nặng lắm, vừa nói, anh vừa muốn nhấc người phụ nữ dậy, nhưng lúc này, Trình Uyên dường như nghe thấy tiếng động nào đó, giống như tiếng nước sôi, trong ấm đun nước, sau đó cơ thể người phụ nữ co giật. Trợn to mắt nhìn gương mặt người phụ nữ đầy hoài nghi, Trình Uyên chợt nhận ra một khả năng vô cùng nguy hiểm. Có thật không? Chà, người phụ nữ không kìm lòng được, đột nhiên mở miệng nhìn thác nước phía xa, nghi là dải ngân hà đổ xuống đã 9 ngày, sộc lên mũi một mùi chua chua cay cay. Trình Uyên hoàn toàn bối rối. Sự sắp xếp rất đơn giản. Trình Uyên thật ngốc, đẩy người phụ nữ ra một cách đột ngột, không nói lời nào, anh ta chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà không kịp cởi quần áo, mở màn là cơn mưa. Xối xả, cho đến khi mùi khó chịu tan biến hoàn toàn. Bước ra khỏi phòng, mùi hôi lại ập đến. Trình Uyên tức quá, anh đột nhiên cảm thấy rằng người phụ nữ này phải là một kẻ giết người do đạo trưởng phái đến, và con mẹ này muốn ghê tởm anh ta còn sống. Không còn cách nào, người phụ nữ này phải an bài cho cô, nếu không tiêu viêm quá khó chịu. Thế là anh ta lôi người phụ nữ lên và ném vào nhà tắm, hứng nước mưa và tắm rửa cho cô ta. Cô ấy đã vô tình giặt áo ngực của mình. Trình Uyên mí mắt không khỏi nhìn thấy một bông hoa trắng trước mặt anh lại treo nó lên một cách cẩn thận và không vội vàng. Cuối cùng sau khi tắm rửa sạch sẽ, Trình Uyên mới nhìn kỹ khuôn mặt cô. Gì, sao bạn quen thế không khỏi nhíu mày, Trình Uyên luôn cảm thấy mình đã nhìn thấy người phụ nữ này ở đâu. Trong lúc bàng hoàng, anh chợt nhớ ra, người phụ nữ này tên là Giang Phiêu Phiêu, hiện là một ca sĩ kiêm ngôi sao thần tượng được nhiều người yêu thích, cô ấy cũng đã đóng phim với danh tiếng khá tốt. Tắt vòi nước, anh lấy khăn tắm lau sơ qua người của Giang Phiêu Phiêu, sau đó nhấc bổng cô lên và ném cô lên một chiếc giường khác, sau đó phủ chăn bông lên. Để không thu hút sự chú ý của mọi người, khi ở trong khách sạn, Trình Uyên đã thực sự đặt một phòng tiêu chuẩn, một phòng có 2 giường. Vào lúc này, Vương Tử Yên, người đang bị sốt, đang ngủ trên giường, và Giang Phiêu Phiêu lại đang ngủ trên giường. Bây giờ không sao, anh ta phải làm gì? Anh bất lực thở dài, trước tiên lấy rượu ra, sau đó nhấc chân trần của Vương Tử Yên lên, xoa rượu vào lòng bàn chân của cô, sau đó là lòng bàn tay. Sau một số bận rộn với công việc, Trình Uyên đưa tay ra và chạm vào trán Vương Tử Yên. Tuy rằng không có mồ hôi, nhưng lại có chút ngậm nước ẩm ướt như là biểu hiện ra mồ hôi, cho nên hắn lại nhanh chóng xoa xoa nàng. Khi tôi chạm vào nó một lần nữa, tôi thấy rằng Vương Tử Yên cuối cùng đã đổ mồ hôi. Ngay khi Trình Uyên thở phào nhẹ nhõm, đặt cánh tay của Vương Tử Yên trở lại chăn và vén chăn cho cô ấy, cửa phòng đột nhiên. Cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và được mở ra, đừng nhúc nhích cảnh sát. Trong phòng, hàng chục cảnh sát bất ngờ ập vào và bao vây Trình Uyên. Và tay Trình Uyên lúc này vẫn đang cầm chăn bông của Vương Tử Yên. Đồng chí cảnh sát là hắn. Cô gái trẻ ở quầy lễ tân đứng ra, chỉ vào Trình Uyên, nghiến răng. Trình Uyên than thở trong lòng. Chết tiệt, anh thật sự coi em như một cái xác. Bắt lấy anh ta và đưa anh ta đi. Một cảnh sát đeo kính nghiêm mặt hét lên. Trình Uyên vội xua tay. Chờ một chút, làm gì? Anh đau đầu bất lực giải thích. Nếu tôi nói, đây là bạn của tôi, người kia tự mình xông vào, sau đó cởi quần áo lên giường của tôi, cô có tin hay không? Ý của ngươi là? Người cảnh sát đeo kính nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng hỏi. Trình Uyên không khỏi cười khổ. Không, không, chờ đã, ngươi nói cái khác. Người cảnh sát đeo kính đột nhiên phản ứng lại, trợn to hai mắt. Còn có một cái khác. Trình Uyên, đêm đã rất sâu. Từ Xuyên cũng đến quận Huân từ thành phố Tân Dương và trình với đồn cảnh sát địa phương rằng Vương Tử Yên đã được chuyển đến bệnh viện và Trình Uyên được coi là người nhà của bệnh nhân. Hơn nữa, từ giám sát đã phát hiện ra rằng Giang Phiêu Phiêu thực sự đã đi nhầm phòng. Cuối cùng, Trình Uyên đã bị giải oan và được trả tự do. Tôi nói tôi gửi xe đến thủ đô. Cô phải tự lái. Không sao, cô sẽ gây ồn ào trước khi đến thủ đô. Ngồi trong xe của Tử Xuyên không khỏi bán tín bán nghi khi tỏ thái độ phàn nàn với Trình Uyên. Trình Uyên cười khổ, đột nhiên cau mày hỏi. Anh Tử, em nhớ đã từng nói ngọn lửa ven sông ở quận huyện Huân là tuyệt đối tốt nhất trên thế giới, đúng không? Ừ, Từ Xuyên khởi động xe hỏi Trình Uyên, nên ở khách sạn nào? Trình Uyên khẽ mỉm cười. Từ khi đến quận Huân, tôi tự nhiên muốn đánh giá cao nhất của thế giới này. Chúng ta trước tiên không biết khách sạn, chúng ta đi ven sông. Tại sao nửa đêm lại làm phiền? Ban ngày không về được. Từ Xuyên ngạc nhiên nói. Trình Uyên lắc đầu. Như vậy sẽ không được, ngọn lửa ở ven sông, ban đêm chỉ có thể nhìn thấy, ban ngày phải vội vàng. Từ Xuyên hơi ngưng tụ lông mày. Không nói gì, cất đồ và phóng xe về phía sông. Khi bạn đến sông, bạn có thể nhìn thấy một con rồng lửa tuyệt đẹp đang ngồi trên xe. Có một con sông ở huyện Huân, chảy qua huyện Huân, bỏ qua thành phố Tân Dương và thành phố Tân Bắc và trực tiếp dẫn đến thành phố Giang Bắc. Con sông này chia quận Huân thành hai. Do đó, ở quận này, nhiều người có thuyền. Cũng có những ngôi nhà xây ven sông, ban đêm đèn nhà, đèn thuyền tạo thành một con rồng uốn lượn dài ngoằng, phản chiếu lại dòng sông thì sáng rực, hệt như ngọn lửa bên bờ đối diện. Nó thực sự tuyệt đẹp. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trình Uyên hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại vô cùng thích thú. Từ Xuyên đi theo anh, lấy ra hai điếu thuốc, ngậm một điếu trong miệng, đưa cho Trình Uyên một điếu. Trình Uyên nhận lấy điếu thuốc, châm lửa và hít một hơi dài. Ít sau khi phun ra một con rồng trắng xương dài, hai mắt hắn chậm rãi mở ra, rồi thở dài thườn thượt. Anh Từ, giữa chúng ta, hai chúng ta đã sớm gặp nhau, em luôn coi anh như anh cả. Từ Xuyên khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười. Đúng vậy, ta đã tận mắt chứng kiến sự thăng hoa của ngươi. Chỉ, Trình Uyên lắc đầu, chậm rãi quay người lại, nghiêm nghị nhìn Từ Xuyên, nói. Nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ là ngươi. Cách chương.